Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 7. Khiết Bang hoàn thành xong công việc thì nhanh chóng trở về biệt thự. Cả ngày nay không được gặp hai tiểu bảo bối của mình, cô nhớ bọn trẻ lắm rồi. Năm đó sau khi rời khỏi Thẩm Hạo Khanh, cô đã mang thai cốt nhục của hắn. 9 tháng 10 ngày, Khiết Bang sinh ra một cặp long phụng trắng trẻo đáng yêu, con gái giống cha, con trai lại giống mẹ. Rồi đây hai đứa trẻ đã trở thành động lực sống của Khiết Bang. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, được nhìn thấy con chính là niềm hạnh phúc to lớn nhất đối với cô rồi. Suốt 5 năm nay, Khiết Bang cũng chưa từng gặp lại Sở Trạch. Dù cậu cô đã cho người đi tìm nhưng vẫn không thấy tung tích của anh. Nếu thằng bé thực sự muốn gặp con, nó sẽ tự tìm đến, Lâm Hàn nói. Kể từ đó, Khiết Bang cũng không nhắc đến anh trai trước mặt cậu của cô nữa. Năm xưa mẹ cô cắt đứt liên lạc với gia đình để theo đuổi tình yêu, Sở Trạch cũng không có nhiều liên hệ với nhà ngoại, đoán chừng anh cũng không muốn sống ở nơi này. Khiết Bang khẽ thở dài, cuộc sống vốn dĩ là như vậy, làm gì có chuyện tất cả mọi thứ đều theo ý mình. Muốn có được thứ này thì phải hy sinh thứ khác, thậm chí là rất quan trọng. Cô có được thành công như ngày hôm nay, bản thân cũng đã đánh đổi rất nhiều. Đình Khả, mau qua đây ngồi đi. Khiết Bang vừa về nhà đã thấy Lâm Hàn đang đợi ở phòng khách đợi mình. Cô bước đến ngồi xuống ghế sofa đối diện với ông ấy. Hôm nay con không đến diễn đàn sao? Cái con bé này lại tự làm theo ý mình, không nghĩ đến đại cục rồi. Khiết Bang cười nhàn nhạt đáp lại lời ông ấy. Cũng chỉ là một buổi thảo luận thôi mà, nó đâu thể quan trọng bằng việc dùng một bữa cơm với Vương Tổng, đúng không cậu? Lâm Hàn tặc lưỡi, khá khen cho Khiết Bang biết xoay chuyển tình hình. Thật ra ông sớm đã biết cô muốn tránh mặt Thẩm Mạo Khanh nên mới không đến đó. Ban nãy chỉ là hỏi để xem phản ứng của cô thế nào. Bên ngoài nhìn Khiết Bang có vẻ bình tĩnh, nhưng tận sâu trong đáy mắt cô, Lâm Hàn nhìn ra được tia muộn phiền. Cậu chỉ là mong con đến đó gặp mấy thanh niên độc thân ưu tú, xem thử hợp ý người nào mà mạnh dạn tiến tới, Chứ không mong con suốt ngày vùi đầu vào công việc. Đình Khả, tuổi con cũng đâu còn nhỏ, hơn nữa hai đứa trẻ cũng cần chỗ dựa vững chắc sau này. Lâm Hàn thở dài, nói hết những lời trong lòng để cô hiểu. Khiết Bang biết ông quan tâm mình, chỉ là duyên chưa tới, đừng nên cưỡng cầu. Huống chi bây giờ tình yêu đối với cô là một thứ gì đó quá xa xỉ, Khiết Bang thật lòng không dám mơ tưởng đến. Con biết rồi, cậu cũng đừng bận tâm quá, chuyện tình cảm phải để tự nhiên thì mới có kết quả tốt được. Lâm Hàn lại thở dài, chẳng biết phải khuyên nhủ Khiết Bang thế nào, bởi vì cô vẫn bị mắc kẹt trong quá khứ nên mới không chịu mở lòng. Đúng lúc trợ lý của Lâm Lão ra đến, đem theo một bản danh sách khách mời đưa cho ông. Xin lỗi đã làm phiền, danh sách khách mời tham gia buổi đấu thầu mà ngài sai tôi chuẩn bị đã có rồi đây. Khiết Bang tập trung suy nghĩ, hình như cô chưa từng nghe Lâm Hàn nói qua về buổi đấu thầu này. Không để cô băn khoăn thêm nữa, ông nói: buổi đấu thầu này chủ yếu để tìm kiếm đối tác làm ăn lâu dài với GA. Dạo này cậu thấy con bận xử lý nhiều việc nên chưa kịp nói. Đình Khả, con cũng nên xem qua danh sách khách mời đi. Ở trong này đều có rất nhiều thanh niên độc thân xuất sắc, đáng để con lưu tâm đấy. Khiết Bang hiểu ngay ý định của Lâm Hàn, cô lắc đầu rồi đứng dậy chuẩn bị đi về phòng. Hai người cứ bàn bạc đi, con lên phòng xem tụi nhỏ thế nào. Chờ khi cô đi khỏi, anh thư ký mới hỏi Lâm Lão gia: Chủ tịch, thực sự không cần nói cho Lâm Tổng biết Thẩm Hạo Khanh cũng tham dự hoạt động lần này. Lâm Hàn uống một ngụm trà, khuôn mặt từng trải đăm chiêu suy nghĩ. Ông cười ẩn ý, từ tốn nói: Không cần đâu, cứ để con bé gặp lại Thẩm Hạo Khanh đi, có như vậy nó mới dứt khoát với cậu ta được. Khiết Bang lên phòng, đẩy nhẹ cửa nhưng chưa vội vào. Cô đứng ở một chỗ quan sát hai đứa trẻ đang nằm trên giường chăm chú đọc sách. Khuôn mặt non nớt của trẻ thơ mới đáng yêu làm sao. Khiết Bang có thể chơi cùng các con cả ngày mà không thấy chán. Đáng tiếc công việc ở GA lại quá bận rộn, cho nên cô không có nhiều thời gian ở bên cạnh bọn trẻ. À, mẹ về rồi. An An, Ân Ân, mau qua đây với mẹ. Hai đứa trẻ trèo xuống khỏi giường, chạy đến sà ngay vào lòng Khiết Băng. Đây chính là hai tiểu bảo bối của cô. Anh trai tên Lâm Đình Ân, còn em gái song sinh là Lâm Hoài An. Nói cho mẹ nghe, hôm nay các con ở nhà làm gì? Đình Ân nhanh nhau trả lời. Đọc truyện tranh ạ. Hoài An đứng bên cạnh cười híp mắt, hai má hồng núng nính, nhìn chỉ muốn nựng. Cô bé liền nói, sáng nay bọn con được chú Trình Kiên dẫn đi chơi công viên. Hai đứa còn hứa sẽ giúp chú ấy hẹn hò với mẹ nữa. So với anh trai mình thì Hoài An có phần trưởng thành hơn so với lứa tuổi. Cô bé cứ như bà cụ non vậy, mỗi lần nói chuyện gì đều rất nghiêm túc. Khiết Băng đục lại trí nhớ của mình, nhớ ra người đàn ông kia. Anh ta là tổng giám đốc của Trình Thị, một đối tác lâu năm của GA. Mối quan hệ giữa Trình Kiên và cậu của cô cũng khá tốt. Nhưng mà hẹn hò cái gì chứ? Khiết Băng khẽ giật mình, thầm trách hai đứa nhỏ. Trời đất, bọn trẻ có cần nhiệt tình đến như thế không? Ngày cuối tuần, Khiết Băng vẫn ngồi một mình trong phòng đọc sách, dán mắt vào màn hình máy vi tính, xử lý công việc. An An và Ân Ân thay quần áo đẹp rồi chạy đi tìm cô. Hai cái miệng nhỏ không ngừng nài nỉ Khiết Băng dẫn bọn chúng đi công viên chơi. Cô cúi người xuống, cười hiền rồi xoa đầu từng đứa. Sáng nay mẹ thực sự rất bận. Hay là để hôm khác mẹ đưa hai đứa đi chơi nhé. Khiết Băng thừa biết hai đứa trẻ này có mục đích gì. Chẳng là chúng đã hẹn với Trình Kiên đến công viên, ý định mai mối cho cô và người đàn ông kia. Bọn trẻ nhiệt tình như vậy, sao cô nỡ vạch trần. Khiết Băng chỉ có thể mượn cớ công việc để khéo léo từ chối. Đi đi mà mẹ, hôm nay là cuối tuần, Ân Ân muốn đi chơi. Đình Ân ra sức thuyết phục Khiết Băng, hai mắt long lanh khiến người ta nhìn mà không nỡ lòng từ chối. Đúng lúc Lâm Hàn đẩy cửa đi vào, nghe thấy lời hai đứa trẻ, bèn nhìn về phía Khiết Băng rồi nói, Đình Khả, hôm nay là không phải là ngày nghỉ sao? Công việc thì cứ để khi khác, ngày nghỉ thì cần ra ngoài đi chơi cho thoải mái chứ. Lâm lão gia đã lên tiếng, Khiết Băng đành gác lại công việc, đồng ý đi chơi cùng hai đứa trẻ. An An và Ân Ân xuống dưới nhà cùng ông, để cô trở về phòng sửa soạn thay quần áo. Khiết Băng chọn một bộ đồ đơn giản, mặc làm sao cho cảm thấy thoải mái nhất. Cô lái xe đưa hai tiểu bảo bối đến công viên gần nhà, cho bọn chúng nô đùa cùng những đứa trẻ khác. Khiết Băng ngồi ở ghế đá gần đó, ngắm nhìn những đứa trẻ nô đùa. Cô chỉ có một ước nguyện đơn giản, là An An và Ân Ân sẽ có một tuổi thơ thật đẹp, hồn nhiên, vui vẻ mà dần dần trưởng thành. Đối với Khiết Băng như thế là đủ rồi. Cả đời này cô không muốn yêu đương với bất kỳ ai nữa. Phần vì trái tim cô chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, phần vì cô không thể quên đi được người đàn ông đó. Dù cho thế nào, Khiết Băng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng Thẩm Hạo Khanh là cha ruột của hai đứa con cô. Mỗi lần nhìn thấy bọn trẻ, cô sẽ nhớ đến hình dáng của hắn, chưa một lần quên. Khiết Băng khẽ thở dài, tự nhiên nghĩ ngợi đến chuyện cũ, khiến tâm trạng bị trùng xuống. Cô hướng mắt về bọn trẻ, bỗng dưng nhìn thấy quả bóng đang bay thẳng về phía Hoài An. An An, cẩn thận! Cô hét lên thất thanh, chạy nhanh về phía con gái. Ngay khi quả bóng sắp chạm vào người cô bé, thì một người đàn ông cao lớn đã lao đến, ôm chầm lấy Hoài An. Trái bóng đập vào sống lưng người đàn ông kia, anh ta cũng không thèm quan tâm đến. Việc đầu tiên anh ta làm là hỏi Han Hoài An, rồi quay sang nhắc nhở mấy đứa trẻ chừng 9-10 tuổi ở đằng kia đá bóng cẩn thận. An An, con không sao chứ? Khiết Băng ôm chầm lấy con gái, khuôn mặt tràn trề sự lo lắng. May mà có người đàn ông kia kịp thời chặn trái bóng lại, con gái cô mới được an toàn. Cảm ơn anh, Trình Tổng. Cô có thể nhận ra đây là Trình Kiên, cái tên mà hai đứa con cô nhắc đến suốt mấy ngày nay. Anh ta có vẻ ngạc nhiên, liền chào hỏi. Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Thật không ngờ Lâm tiểu thư vẫn còn nhớ tôi. Thật vinh hạnh. Khiết Băng cười trừ, cô không muốn cũng phải nhớ đấy chứ. Ngày nào hai tiểu bảo bối kia cũng kể chuyện về Trình Kiên cho cô nghe. Nào là khen anh ta đẹp trai, còn hào phóng mua điều đồ chơi cho bọn trẻ. Cô nghe đến thuộc luôn cái tên Trình Kiên trong đầu rồi. Trình Tổng, chúng ta ra ngoài kia ngồi uống nước đi. Người ta vừa bảo vệ con của cô, Khiết Băng đương nhiên phải thể hiện chút lòng thành. Trình Kiên gật đầu đồng ý, còn giúp cô bế Hoài An nữa. Cô gọi hai ly cà phê sữa nóng, kèm theo hai phần bánh ngọt cho bọn trẻ. Hai bé con ngồi ăn ngon lành, để mặc cho Khiết Băng và Trình Ân trò chuyện. Lâm tiểu thư ngày càng xinh đẹp, thật khiến người ta phải mê đắm. Khiết Băng bật cười, tên này nhìn bề ngoài nghiêm túc như vậy, hóa ra cũng biết đùa. Cô nói, sau này anh cứ gọi tôi là Đình Khả là được. Trình Kiên thấy cô có vẻ ấn tượng với mình, nhanh chóng chớp lấy cơ hội, mở lời. Đình Khả, thật ra Lâm lão gia vẫn luôn nhắc đến cô với tôi. Ông ấy hy vọng tôi có thể theo đuổi cô. Vậy cô có thể cho tôi một cơ hội đón nhận tình cảm từ Trình Kiên này không? Khiết Băng đang uống cà phê, nghe xong những lời anh ta nói thì có chút lúng túng. Cái tên này lần đầu đi tán gái sao? Mới vừa gặp đã nhảy thẳng vào vấn đề. Nhưng dù có tên nào, Khiết Băng cũng có quyết định riêng từ lâu rồi. Cả đời này cô sẽ không kết hôn với ai nữa, cứ ở như thế mà nuôi hai đứa trẻ nên người. Cô cười gượng gạo, thở dài đáp. Trình Kiên, anh cũng thế rồi đấy. Hiện tại tôi là mẹ đơn thân của hai đứa nhóc, thực sự không thích hợp với chuyện yêu đương đâu. Ngừng lại một lúc, Khiết Băng nói tiếp. Tôi không xứng với anh, vì thế anh hãy tìm một đối tượng khác thích hợp với mình nhé. Trình Kiên vẫn kiên định với lựa chọn của mình, nếu không thử thì sao biết không có kết quả tốt. Đình Khả, cô hoàn hảo như vậy, có chỗ nào không xứng với tôi chứ? Hơn nữa chỉ cần tôi cảm thấy thích hợp thì sẽ là thích hợp. Hai đứa trẻ ngồi bên cạnh cũng vỗ tay nhiệt tình, bảo Khiết Băng đồng ý. Cô thấy hơi khó xử, muốn cười một cái cho xong chuyện. Trình Kiên vẫn đang đợi câu trả lời, cô chỉ có thể nói với hắn rằng bản thân sẽ suy nghĩ thêm. Thật xin lỗi. Không sao, Đình Khả, tôi có thể chờ. Thẩm Hạo Khanh đến Sở gia tìm Sở Trạch. Hắn nghe anh đã về nước gần một tuần nay, vậy mà chưa từng đến tìm hắn dù chỉ một lần. Cậu thực sự không còn xem tôi là bạn nữa sao? Không dám, anh trả lời một cách cợt nhả. Sở Trạch không thèm quan tâm đến Thẩm Hạo Khanh mà tiếp tục gấp quần áo cho vào trong vali. Hắn thấy là anh vừa mới về đây chưa được một tuần, bây giờ lại muốn đi đâu nữa. Này, cậu định đi đâu sao? Tôi sang Ai Cập. Hắn ngạc nhiên, Sở Trạch sang Ai Cập làm gì? Thẩm Hạo Khanh gặng hỏi, nhưng anh dứt khoát không trả lời. Liên quan gì đến cậu? Còn một tiếng nữa Sở Trạch phải ra sân bay, anh nghiền đuổi Thẩm Hạo Khanh về. Chuyến đi sang Ai Cập lần này nhằm mục đích tìm Khiết Băng, bởi vì anh nghe ngóng được cô sẽ thay mặt Gia đến đây đàm phán một lô đất quan trọng. Anh không muốn trở về nhỏ Lâm, nhưng lại rất nhớ em gái. Lần này Khiết Băng một mình sang Ai Cập đi công tác, Sở Trạch thực sự hy vọng có thể gặp lại cô. Hơn nữa, anh còn điều tra được tung tích của Ninh Khiết Quỳnh, trùng hợp cô ta lại đang ở Ai Cập. Từ 5 năm trước, sau khi Khiết Băng trở về nhỏ Lâm, Ninh Khiết Quỳnh cũng mất tăm mất tích. Về phần Cao Minh Viễn, mấy năm nay hắn ta ở nước ngoài điều trị bệnh dưới sự sắp xếp của Thẩm Hạo Khanh. Chỉ là ngoài mặt, người đàn ông kia vẫn tỏ ra không quan tâm đến em trai của mình. Thẩm Hạo Khanh từ Dương gia trở về Thẩm thị, hắn ngồi vào bàn làm việc, chống tay dưới cằm, suy nghĩ không biết Sở Trạch tại sao lại muốn sang Ai Cập. Hắn gọi điện thoại sai người điều tra hành tung của anh rồi báo lại cho mình. Vào đi. Một người phụ nữ bước vào, dáng người thon thả, tay cầm theo một bản báo cáo đặt xuống trước mặt Thẩm Hạo Khanh. Chủ tịch, đây là bản báo cáo từ phòng tài chính kế toán về doanh thu tháng này của Thẩm thị. Ừ, Thẩm Hạo Khanh nói, hắn cũng không thèm ngước lên nhìn người kia lấy một cái. Người phụ nữ kia tỏ vẻ bất bình. Rõ ràng anh trai cô ta đã nói Thẩm Hạo Khanh thích những cô gái mảnh mai dịu dàng như thế này, vậy mà từ nãy đến giờ người đàn ông kia lại không thèm nếm xỉa đến cô ta. Đúng lúc cô ta tức giận xoay người định bỏ đi thì Thẩm Hạo Khanh lại cất lời. Đợi một chút. Chủ tịch, có chuyện gì vậy? Thoáng chốc khuôn mặt người phụ nữ kia liền vui vẻ trở lại, miệng cười rạng rỡ. Thẩm Hạo Khanh ngây người, cô gái này sao lại có nét giống Khiết Băng như vậy? Hắn hít sâu một hơi để tĩnh tâm trở lại, rồi hỏi. Cô tên là gì? Tôi tên Mễ Kiều Lam. Đúng lúc này, bụng của Mễ Kiều Lam sôi lên sùng sục. Cô ta ôm lấy bụng, cười ái ngại. Thật xin lỗi, sáng nay tôi vẫn chưa ăn sáng. Thẩm Hạo Khanh nghe vậy thì đề nghị. Cô có muốn đi dùng bữa với tôi không? Mễ Kiều Lam đương nhiên đồng ý, đây là mục đích chính của cô ta mà. Thông qua người anh trai làm trưởng phòng tài chính kế toán của mình, Mễ Kiều Lam tìm hiểu được chút thông tin liên quan đến Thẩm Hạo Khanh. Kể từ đó, ngày nào cô ta cũng ôm giấc mộng trở thành thiếu phu nhân nhỏ Thẩm. Thẩm Hạo Khanh đưa Mễ Kiều Lam đến một nhà hàng lúc trước thỉnh thoảng vẫn đi cùng Khiết Băng. Hắn gọi ra những món mà trước đây cô rất thích ăn, mùi vị vẫn như cũ, chỉ là người đi đâu mất rồi. Chủ tịch, thức ăn ở nhà hàng này thật ngon. Mễ Kiều Lam vừa ăn vừa tán thưởng. Thẩm Hạo Khanh gật gật nói với cô ta. Phải, vợ tôi cũng rất thích ăn ở nhà hàng này. Mễ Kiều Lam nghe Thẩm Hạo Khanh nhắc đến vợ, không nhịn được mà hỏi, không phải cô ta đã sớm chết rồi sao? Câu nói vô ý này làm cho hắn vô cùng tức giận, bàn tay nắm chặt lấy cái nĩa, mắt bỗng chốc trở nên đỏ lừ. Đến khi Mễ Kiều Lam phát hiện ra bản thân ăn nói quá tùy tiện thì đã quá muộn rồi. Ai nói với cô Khiết Bằng đã chết rồi? Mễ Kiều Lam vội cúi đầu xin lỗi. Không phải như vậy, chủ tịch, ban nãy tôi lỡ lời. Nhưng cho dù Mễ Kiều Lam đã xin lỗi, Thẩm Hạo Khanh vẫn không muốn bỏ qua. Hắn không thể ngồi ăn cùng một người phụ nữ độc mồm độc miệng như vậy nữa, bèn đứng dậy. Sau này đừng để tôi nghe thấy những lời như vậy nữa. Cô ăn tiếp đi, tôi có việc phải đi trước. Ban nãy tôi đã thanh toán tiền rồi. Thẩm Hạo Khanh cất bước rồi đi. Mễ Kiều Lam vội đuổi theo. Hiếm khi có một cơ hội tốt như vậy, bây giờ lại hỏng bét. Cô ta uất ức vô cùng. Việc vợ của hắn mất tích nhiều năm, trong công ty ai ai cũng biết. Nếu không phải đã chết rồi, tại sao không quay về? Chủ tịch, anh đừng tự làm khổ mình nữa. Nếu như vợ anh còn sống, chắc chắn đã quay về từ lâu rồi. Anh còn phí sức vì cô ta làm gì? Đủ rồi, cô ấy không quay về chỉ có thể chứng minh tôi làm chưa đủ tốt. Còn nữa, đây là chuyện riêng của gia đình tôi, không đến lượt người ngoài như cô xen vào. Thẩm Hạo Khanh ném cho Mễ Kiều Lam một ánh mắt khinh bỉ, rồi xoay người rời đi. Cô ta đứng ngẩn người ở đó, suy nghĩ xem rốt cuộc người đàn ông này yêu cô gái tên Khiết Băng đến mức nào mà có thể vì một hai câu nói đã nổi cơn thịnh nộ như vậy. Tại sân bay quốc tế Cairo, Ai Cập, Khiết Băng đi công tác nhưng lại dẫn theo hai tiểu bảo bối đi cùng. Chuyến đi này mất khoảng 10 ngày. Cô thực sự không nỡ xa hai đứa trẻ lâu như vậy. Ở Ai Cập có rất nhiều kỳ quan đẹp, Khiết Băng cũng muốn cho An An và Ân Ân ra thế giới bên ngoài để mở rộng tầm mắt. Vừa xuống khỏi sân bay, cô đã gọi cho Lâm Lão Gia báo bình an. Thời tiết ở đây nắng gắt, dù Khiết Băng đã che chắn kỹ càng nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái nóng khắc nghiệt ở nơi này. Khiết Băng đón taxi về khách sạn, vừa xuống đến nơi thì gặp phải Trình Kiên. Còn chưa kịp để cô hết ngạc nhiên, anh ta tiến về phía Khiết Băng chào hỏi. Đinh Khả, trùng hợp thật, lại được gặp cô ở đây. Cô cười, thực sự là trùng hợp. Chào Chính Tổng, anh đi du lịch sao? Anh ta lắc đầu, nói, tôi có một hạng mục quan trọng, cần đến trực tiếp chỉ đạo. Không ngờ lại được ở cùng khách sạn với ba mẹ con cô. Sở dĩ chuyện này chẳng phải trùng hợp gì, mà chính Lâm Lão Gia đã nói cho Trình Kiên biết cô cũng sang Ai Cập để bàn bạc công việc. Ông muốn anh ta nắm bắt cơ hội này, ở gần hơn với Khiết Băng, tìm cách chiếm trọn trái tim của cô gái này. Cô cũng không ngại nói với Trình Kiên mục đích mình đến đây, rồi cùng anh ta đi vào trong quầy lễ tân làm thủ tục check in. Trình Kiên tận dụng thời cơ giúp Khiết Băng kéo chiếc vali lớn. Thực sự không cần đâu, tôi tự mang vào bên trong là được rồi. Hai bên là lũ trẻ, cô còn kéo vali thế nào được chứ? Trình Kiên không cho Khiết Băng cơ hội từ chối. Sau khi làm thủ tục check in xong, bọn họ lên phòng nghỉ ở tầng 2 của khách sạn. Phòng của hai người lại đối diện nhau. Cô thực không nghĩ có nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Hai bọn trẻ đi đường xa khá mệt, mới dọn xong phòng đã lăn ra ngủ ngon lành. Khiết Băng đi xuống quầy đồ uống ngồi thư giãn một chút. Bây giờ đã tầm 3 giờ chiều. Ở vị trí hiện tại, cô có thể nhìn ra hồ nước nhân tạo ngoài kia. Khiết Băng gọi một ly nước ép dưa hấu để giải khát, cảm giác nóng rực đã vơi đi mấy phần. Trần Kiên đến ngồi xuống bên cạnh Khiết Băng. Cô ta phản xạ dịch sang bên trái một chút. Hành động nhỏ này lại khiến anh ta bật cười. Đình Khả, đến bao giờ cô mới có thể đừng khách khí với tôi như vậy? Khiết Băng nhâm nhi chút nước ép dưa hấu, rồi nghiêng đầu nhìn anh ta, nói, Trình Tổng, hình như chúng ta mới gặp nhau có vài lần. Tôi khách khí với anh như vậy là chuyện nên làm mà. Từ sau lần trước Trình Kiên nói muốn theo đuổi Khiết Băng, cô nói sẽ suy nghĩ thêm. Cuối cùng cô đã quyết định giữ khoảng cách với anh ta một chút, để Trình Kiên thấy khó mà lui, không làm phiền đến cô nữa. Đình Khả, chẳng lẽ em quên những lời hôm trước tôi nói với em rồi sao? Trình Kiên đột nhiên thay đổi cách xưng hô. Khiết Băng khẽ thở dài, thực sự với sự nhiệt tình của người đàn ông này, cô không biết phải đáp trả thế nào. Tôi vẫn nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu. Trình Kiên hơi nhíu mày, cho rằng đây là lời từ chối quá vội vàng. Anh ta hoàn hảo như vậy, hà cớ gì cô lại không thèm để ý tới? Phải chăng là còn vương vấn người cũ? Đình Khả, em càng từ chối tôi càng cảm thấy hứng thú với em. Hơn nữa tôi chắc chắn sẽ đối xử với em tốt hơn chồng cũ gấp trăm nghìn lần. Nghe Trình Kiên nhắc đến Thẩm Mạo Khanh, tâm tình của Khiết Băng liền có chút khó chịu. Cô không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa, bèn tìm cách rời đi. Xin lỗi, một lát nữa tôi còn có chút việc, bây giờ phải về phòng để chuẩn bị. Có chuyện gì để khi khác rồi hãng nói tiếp. Khiết Băng quay lưng đi mất. Trình Kiên bỗng chốc thay đổi thái độ. Ánh mắt của anh ta không còn ô nhu như ban nãy, thậm chí có chút tức giận. Cánh tay nắm chặt thành nắm đấm. Biểu hiện này mới là bản chất thực sự của Trình Kiên. Anh ta theo đuổi Khiết Băng không phải đơn thuần vì thích cô, mà bởi vì cơ nghiệp của nhỏ Lâm. Lâm Đình Khả, tôi không tin bản thân mình không đánh cục được trái tim cô. Khiết Băng trở về phòng vừa lúc hai đứa trẻ thức giấc. Cô ngồi chơi cùng bọn trẻ một lúc, sau đó gọi ba suất ăn nhẹ để lót dạ. Mẹ ơi, con muốn đi xem kim tự tháp. Cả tượng nhân xu nữa, An An cũng muốn đi xem. Hai đứa nhóc nói chuyện không ngớt, cứ đòi cô đưa đi hết nơi này đến nơi nọ. Hỏi ra mới biết bọn trẻ xem trong truyện tranh và phim hoạt hình. Khiết Băng thực sự rất vui vì hai đứa con cô thông minh đến như vậy. Có lẽ phần nhiều được thừa hưởng từ Thẩm Mạo Khanh. Hai tiểu bảo bối này, ngoại trừ tình thương từ cha, thì những thứ khác cô đều có thể cho chúng một cách đầy đủ nhất. Ngoan, đợi mẹ bàn bạc xong hợp đồng rồi dẫn hai đứa đi chơi thỏa thích nhé. Khiết Băng đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với LK, một công ty lớn nhất khu vực Bắc Phi trong bất động sản. Hiên Tổng, hợp tác vui vẻ. Hiên Khiêm là người đại diện bên phía LK. Sau khi đàm phán thành công, ông ta liền mời Khiết Băng đi dùng bữa. Cô bèn từ chối. Hai tiểu bà bối đang ở khách sạn đợi mẹ. Dù Khiết Băng đã thuê dịch vụ bảo mẫu theo ngày, nhưng vẫn không thể yên tâm được. Khiết Băng đón xe trở về khách sạn. Trên đường đi tranh thủ gọi điện thoại báo tin mừng với Lâm Lão Gia. Ông cũng rất bất ngờ, không tin cô có thể đàm phán hợp đồng một cách nhanh gọn đến như vậy. Chiếc xe taxi đậu sát vào lề, người tài xế vào quán tạp hóa bên đường mua chút bánh ngọt và nước giải khát. Khiết Băng ngồi trên xe xem lại lịch trình công việc. Đúng lúc Sở Trạch đi ngang qua xe của cô. Được, tôi biết rồi. Nếu như thực sự tìm được em ấy, tôi sẽ nói với cậu. Sở Trạch đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng nói vừa lướt qua xe làm cho Khiết Băng sững sờ. Cô có chút không tin nhưng vẫn ngoái đầu nhìn ra ngoài. Kết quả lại không thấy ai cả. Cô có chút thất vọng, đưa tay bóp nhẹ trán rồi thở dài. Có lẽ chỉ là ảo giác. Đúng vậy, sao Sở Trạch có thể xuất hiện ở nơi này được? Khiết Băng đi bộ một đoạn về khách sạn. Cô cứ cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Trực giác nhanh nhạy, cô xoay người về đằng sau. Quả nhiên thấy một đứa trẻ chừng 10 tuổi nhìn chằm chằm về phía cô đầy ý thù địch. Chào cháu. Cô nhìn đứa trẻ giống người châu Á, để nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ. Thật không ngờ thằng bé nghe hiểu, còn trừng mắt với cô. Người xấu. Khiết Băng bật cười, nhìn cậu nhóc gầy nhom ăn mặc rách rưới thật tội nghiệp. Mới lần đầu gặp gỡ, sao nó lại có thành kiến với cô như vậy? Cháu nhìn cô có chỗ nào giống người xấu thế? Thằng bé mím môi không nói, khuôn mặt cúi gằm xuống. Khiết Băng thấy tội nghiệp, bèn lấy một hộp bánh mình mua trên đường đưa cho cậu nhóc. Cháu có muốn ăn bánh không? Chỉ cho cháu này, mau cầm lấy đi. Tưởng chừng thái độ thân thiện của Khiết Băng sẽ khiến thằng bé bớt ngỗ ngược, nào ngờ nó lấy viên gạch đã giấu sẵn sau lưng ném mạnh về phía cô. Ai ôi! Khiết Băng nhanh nhẹn tránh được, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô còn chưa kịp oán trách đứa trẻ kia, nó đã chỉ tay vào mặt cô, căm hận mà nói. Đồ kẻ giết người! Nói xong, thằng bé bỗng dưng lăn đùng ra đất. Khiết Băng hoảng hốt, vội bế nó vào trong, nhờ sự hỗ trợ của nhân viên khách sạn. Chừng nửa tiếng sau, cậu nhóc kia đã tỉnh lại. Người bên phòng y tế nói nó không được ăn uống đầy đủ, cộng thêm cái nắng cay gắt ngoài trời nên mới đột ngột ngất xỉu. Khiết Băng gọi một phần cơm lớn kèm với thịt cừu nướng. Thằng bé kia ăn như hổ đói, cô nhìn mà thấy tội nghiệp. Ăn từ từ thôi, đâu có ai tranh của cháu đâu chứ. Cô rót cho nó một cốc nước uống để đỡ nghẹn. Thằng bé được lấp đầy cái bụng rỗng, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn trước. Khiết Băng ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là cháu đã hiểu lầm gì cô không? Cậu nhóc kia dường như cảm nhận được sự ấm áp từ Khiết Băng, dần buông bỏ phòng bị, ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Trình kia là kẻ giết người. Khiết Băng hết sức ngạc nhiên, cô lấy khăn lau đi nước mắt trên khuôn mặt lem lúc kia, rồi hỏi. Cháu nói vậy là có ý gì? Mau nói rõ hơn cho cô biết. Thằng bé bắt đầu kể lại, giọng nói trẻ con pha đầy thù hận, khiến Khiết Băng phải nghẹn lòng. Cô thật không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, vì nó quá vô nhân tính. Dự án những tòa cao ốc chọc trời mà Trình Kiên trực tiếp lãnh đạo, dù vẫn chưa được sự đồng thuận của tất cả các hộ dân trong khu đất, nhưng vẫn đang tiến hành thi công xây dựng. Những ai phản kháng sẽ bị hắn chèn ép không thương tiếc. Thằng bé đó tên là Tiêu Mặc, gia đình nó cũng là một trong những hộ không chịu rời đi, bởi vì tiền đền bù chưa thỏa đáng. Kết quả Trình Kiên đã ra tay tàn nhẫn, gây thiệt hại đến cả tính mạng con người. Cha mẹ cháu đều bị hắn chôn vùi dưới lớp đất đá rồi, không còn ai, không còn một ai cả. Tiêu mà khóc như chưa từng được khóc. Khiết Băng ôm lấy cậu như vỗ về đứa con của mình. Sở dĩ ban đầu thằng bé bài xích với cô là vì nó từng thấy Khiết Băng đi chung với người đàn ông kia. Cô phải tin tưởng cháu, Trình Kiên là kẻ giết người. Tiêu Mạc, vậy cháu có tin cô là người tốt không? Thằng bé lập tức gật đầu. Khiết Băng bèn đề nghị nó đi theo mình. Cô đảm bảo sau này sẽ giúp thằng bé tìm ra chân tướng, đòi lại công bằng cho cha mẹ nó. Giờ đây Tiêu Mạc đã trở thành trẻ mồ côi, sớm đã không còn ai nương tựa nữa rồi. Nó không do dự giây nào mà lập tức đồng ý. Mặt trời chiếu rọi từng tia nắng gắt, gió nổi lên từng cơn, cuốn theo cát bụi bay khắp công trường rộng lớn. Tiếng động cơ máy xúc ùn ùn hòa trộn cùng với lời than oán của những người công nhân lao động, tạo thành một chuỗi âm thanh hỗn loạn, inh tai nhức óc. Trình Kiên đội mũ bảo hộ, trên tay cầm bản vẽ dự án, đứng ở một nơi khô ráo quan sát tiến độ công trình. Nghe thêm lời báo cáo từ nhân viên bên dưới, hắn nhíu mày không hài lòng. Tại sao tiến độ của bên lại chậm như vậy? Mau bảo mọi người làm việc năng suất lên. Trình tổng, nơi đó còn rất nhiều hộ gia đình chưa dọn đi, chúng tôi không thể tiến hành dỡ bỏ nhà dân được. Hắn thở hắt ra một hơi, lạnh lùng ra lệnh. Kẻ nào dám chống đối, cứ trực tiếp để đất đá chôn vùi đi. Người nhân viên kia thấy khó xử. Lúc trước đã có người phải bỏ mạng vì hành động điên cuồng này của Trình Kiên rồi. Nếu chuyện đó còn tiếp tục tái diễn, chỉ sợ anh ta sẽ vướng vào phiền phức lớn. Trước sự e dè của người kia, Trình Kiên chẳng có chút sợ hãi nào. Hắn chỉ tay về phía người dân ở đằng xa, nghiến răng chẳng chịt. Cái lũ nghèo kiết xác đó bị chôn lấp dưới đất đá thì có sao? Cậu cứ yên tâm, không ai dám động vào Trình thị đâu. Mau đi đẩy nhanh tiến độ thi công cho tôi, đảm bảo đầu năm sau dự án phải được hoàn thành. Người kia gật đầu nhận nhiệm vụ, rồi bắt đầu hối thúc công nhân làm việc. Tiếp tục phá bỏ nhà ở khu B, nhanh lên. Trình Kiên cười nhếch mép, trong lòng thấy vô cùng thỏa mãn. Nếu đã là thứ anh ta muốn làm, không ai có thể cản trở. Trong công việc cũng vậy, kể cả cô gái kia cũng vậy. Dù phải dùng cách thức nào, Trình Kiên cũng nhất định phải có được. Trình tổng, tư liệu về chồng cũ của cô Đình Khả mà anh sai tôi đi điều tra đã có rồi đây. Thư ký của Trình Kiên hớt hải chạy đến, đưa cho người đàn ông này một bản lý lịch chi tiết. Khuôn mặt anh ta dần lộ ra vẻ ngạc nhiên, thậm chí còn rất hứng thú. Hóa ra lại là hắn. Thẩm Hạo Khanh, người phụ nữ của mày sắp thuộc về tao rồi. Khiết Băng đưa Tiêu Mạc về phòng. Cô chuẩn bị cho thằng bé một bộ đồ mới để sau khi tắm xong liền có thể mặc vào. Nhìn trên cánh tay và lưng của đứa trẻ này chẳng chịt vết thương, lòng cô không khỏi chua xót. Mau lại đây, cô giúp cháu bôi thuốc. Tiêu Mạc ngồi yên, ngoan ngoãn để Khiết Băng bôi thuốc cho mình. Khuôn mặt quật cường khẽ nhăn lại vì đau đớn, nhưng lại không muốn để cô thấy mà quay đi chỗ khác. Khiết Băng bật cười, không thể tưởng tượng ra một đứa trẻ 10 tuổi đã phải chịu khổ đến mức nào để có thể tu luyện nên một bộ dạng gai góc như hiện tại. Tiêu Mạc, chuyện của cha mẹ cháu cô nhất định sẽ điều tra kỹ càng. Con người của Trình Kiên chắc cháu đã hiểu rõ, vì thế không được manh động mà làm hỏng kế hoạch, có biết chưa? Tiêu Mạc gật đầu như đã hiểu lời cô nói. Nó chỉ là một thằng bé chưa đủ tuổi trưởng thành, làm sao đủ sức chống lại đám người độc ác nắm trong tay quyền lực kia. Bây giờ Tiêu Mạc chỉ có thể dựa dẫm vào Khiết Băng, chờ cơ hội thích hợp báo thù cho cha mẹ. Khiết Băng giới thiệu Tiêu Mạc với An An và Ân Ân, hai tiểu bà bối của cô cũng rất thích thằng bé. Cả ba cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ. Từ nay anh Tiêu Mạc sẽ ở cùng với chúng ta, các con có thích không? Thích lắm ạ. Buổi chiều, cô đưa ba đứa trẻ ra ngoài khuôn viên khách sạn đi dạo. Đúng lúc gặp Trình Kiên quay về, anh ta nhìn thấy Tiêu Mạc đang ngồi cạnh Khiết Băng, không khỏi thắc mắc. Đình Khả, đứa trẻ này là... Cô điềm tĩnh nở một nụ cười rồi nói. Thằng bé là con trai của bạn cậu tôi bên này. Cha mẹ thằng bé bận việc nên gửi nó cho cậu vài tháng. Mấy ngày nữa nó sẽ cùng tôi về Pháp. Trình Kiên gật đầu không hỏi gì thêm. Khiết Băng sực nhớ ra anh ta vừa mới từ công trình trở về, bèn hỏi. Trình Tổng, hạng mục mới bên anh tiến triển đến đâu rồi? Anh ta thở dài, tâm trạng đang không được tốt. Có chút vấn đề xảy ra nhưng không ảnh hưởng gì lớn. Đình Khả, cảm ơn em đã quan tâm. Tiện miệng hỏi thôi, đừng nghĩ nhiều, cô đáp. Trình Kiên gấp gáp trở về phòng thay quần áo. Từ nãy đến giờ nói chuyện với Khiết Băng, anh ta cũng không để ý đến thái độ của Tiêu Mạc khi nhìn thấy mình. Cô nắm chặt tay thằng bé, chờ cho Trình Kiên đi khỏi mới nói. Tiêu Mạc, cháu còn nhớ những gì cô nói chứ? Tuyệt đối không được để lộ sơ hở trước mặt người đàn ông đó, hiểu chưa? Thằng bé đương nhiên hiểu, chỉ là đối diện với kẻ thù hại chết cha mẹ mình, nó không thể kìm nén được nỗi oán hận trong lòng. Khiết Băng đưa Tiêu Mạc và hai tiểu bảo bối trở về phòng. Thấy cô tắm cho An An và Ân Ân, thằng bé liền phụ giúp một tay. Tối đến, Trình Kiên gõ cửa phòng Khiết Băng, dù mọi người xuống nhà hàng dùng bữa, anh ta nài nỉ không để cô từ chối. Thêm hai bé con cũng đòi mẹ đi ăn tối, Khiết Băng đành miễn cưỡng đồng ý. Đình Khả, em đã mua được mảnh đất kia được chưa? Đã ký hợp đồng xong xuôi rồi. Mấy ngày tới tôi sẽ đưa tụi nhóc ra ngoài đi chơi cho đã. Trình Kiên hơi đăm chiêu suy nghĩ. Ngay lúc này Tiêu Mạc đang ngồi phía đối diện anh ta, liền hất đồ chén dĩa xuống đất. Khiết Băng giật thót mình. Hai thằng bé con của cô cũng sợ hãi nhìn về phía thằng bé. Không sao đâu, anh Tiêu Mạc chỉ là không cẩn thận làm đổ thức ăn thôi. Khiết Băng nhẹ nhàng giải thích cho bọn trẻ hiểu. Trình Kiên hướng mắt về phía phục vụ, gọi lớn. Phục vụ, mau lấy thêm một bộ dụng cụ ăn khác. Trên tay Tiêu Mạc vẫn cầm con dao cắt bít tết, hướng thẳng về phía Trình Kiên. Thằng bé thở mạnh thành tiếng, cuối cùng mím môi mà hạ cánh tay xuống. Phục vụ đem bát, đĩa mới lên. Khiết Băng giúp Tiêu Mạc lau sạch mấy vết bẩn trên quần áo, rồi tự mình cắt bít tết thành từng miếng nhỏ ra cho thằng bé. Cháu ăn đi. Trình Kiên khẽ liếc nhìn Tiêu Mạc. Ánh mắt thằng bé tràn ngập sát khí khi đối diện với anh ta. Cuối cùng thằng bé chủ động quay mặt đi chỗ khác, thu lại vẻ đáng sợ ban nãy. Trình Kiên cúi xuống tiếp tục thưởng thức bữa ăn, trong đầu vô cùng hoài nghi về đứa trẻ trước mặt. Ánh mắt đáng sợ kia nhất định không phải là biểu hiện của một đứa trẻ bình thường nên có. Suốt cuộc thằng bé đó sao lại muốn đối nghịch với mình? Mẹ, An An muốn tham gia buổi đấu giá từ thiện. Ân Ân cũng muốn đến đó nữa. Hai tiểu bảo bối cứ nhao nhao lên, đòi Khiết Băng đưa đến buổi đấu giá từ thiện trong thành phố. Cô thở dài ngao ngán, thật không biết nơi đó có gì hấp dẫn bọn trẻ đến như vậy. Khiết Băng vốn định đi cùng bọn trẻ, nhưng lại nhận được thông tin bên LK đơn phương hủy hợp đồng mua bán đất. Sự việc xảy đến bất ngờ, cô cần đến tìm giám đốc Hiên hỏi cho rõ ngọn ngành. Xin lỗi hai đứa, mẹ có chút việc bận. Đang lúc không biết nên làm thế nào thì Trình Kiên đề nghị Khiết Băng để bọn trẻ đi cùng mình. Từ chuyện chưa rõ thực hư về gia đình Tiêu Mạc, cô đã có chút e dè về người đàn ông này, vội tìm cách từ chối. Trình Tổng, thực sự không cần đâu, như vậy thì làm phiền anh quá. Không sao, hôm nay tôi rất rảnh rỗi, vừa hay cũng muốn đến buổi đấu giá xem qua một chút. Hai tiểu bảo bối cứ nhìn về phía Khiết Băng, ánh mắt long lanh như muốn cô đồng ý. Cô do dự một lúc rồi gật đầu, sau đó để Tiêu Mạc đi cùng về bọn trẻ. Cháu giúp cô trông chừng An An và Ân Ân được chứ? Cô làm xong công việc sẽ nhanh chóng đến đó. Cô dặn dò riêng thằng bé trước khi đi khỏi. Ba đứa trẻ theo Trình Kiên đến buổi đấu giá từ thiện. Dù cho Tiêu Mạc rất hận anh ta, nhưng không thể hiện rõ thái độ lỗ mãng ra bên ngoài. Thằng bé đủ thông minh để hiểu những lời Khiết Băng căn dặn, càng không muốn hai đứa trẻ đáng yêu kia vì nó mà gặp bất cứ nguy hiểm nào. Đến trước cổng một tòa cao ốc rộng lớn, Trình Kiên để ba đứa trẻ đứng gần chỗ bảo vệ, còn mình đi nghe điện thoại. Đình Ân nhìn thấy đằng trước có người đang phát bóng bay, liền buông tay Tiêu Mạc chạy về hướng người kia. Ngờ đâu vừa chạy được một đoạn, cậu bé đã tông sầm vào một người đàn ông lạ mặt. Trùng hợp người này chính là Sở Trạch. Anh đỡ Ân Ân lên xem xét qua một lượt xem cậu bé có bị thương chỗ nào không, rồi hỏi: Bé con, cháu không sao chứ? Đình Ân không khóc, còn chỉ tay về phía trường bóng bay. Sở Trạch hiểu ý, bèn bế cậu bé đến xin một quả bong bóng. Ân Ân, sau này muốn gì thì nói với anh, đừng chạy lung tung như vậy có biết không? Tiêu Mạc dắt tay An An đến, ra dáng một người anh lớn mà dặn dò đứa em nhỏ. Sở Trạch lúc này mới nhìn hai đứa nhỏ, một trai một gái, không khỏi giật mình. Sao anh cứ cảm thấy hai đứa trẻ này có nét giống Khiết Băng đến kỳ lạ? Hay là vì anh quá nhiều em gái nên mới tự tưởng tượng ra như vậy? Sở Trạch chưa kịp hỏi gì thêm thì Trình Kiên đã quay lại. Người đàn ông đó kéo ba đứa trẻ lùi lại, bày ra bộ mặt cảnh giác với anh: Mấy đứa sau này không được tùy tiện nói chuyện với người lạ biết chưa? Anh ta nói xong liền đưa ba đứa trẻ đi vào trong. Sở Trạch ngẩn người, cái bộ dạng của tên kia giống như là đang ám chỉ anh là người xấu vậy. Nhìn thấy buổi đấu giá từ thiện sắp bắt đầu, Sở Trạch cũng không so đo nữa. Anh lên tầng 3 nơi diễn ra sự kiện, tìm một chỗ ngồi xuống. Buổi lễ diễn ra được 30 phút, Trình Kiên liền giao ba đứa trẻ cho thư ký của mình. Anh ta lấy cớ có việc đột xuất, cần phải giải quyết gấp để rời khỏi. Trình Kiên đi ngang hàng ghế của Sở Trạch, gần lối ra của căn phòng. Anh đang nhìn lên sân khấu thì bỗng chú ý đến người đàn ông mình vừa gặp khi nãy, đi cùng với một cô gái đầu đội mũ vành. Dù chỉ nhìn thấy một góc mặt, nhưng Sở Trạch đã nhận ra người phụ nữ kia là Ninh Khiết Quỳnh. Anh tò mò đi theo bọn họ đến một căn phòng dành cho khách nghỉ ngơi ở khu hành lang gần đó. Tôi đã nói cô đừng tìm đến rồi mà, có chuyện gì thì tôi sẽ liên lạc với cô. Trình Tổng, tôi không đợi được nữa rồi, tôi muốn trả thù bọn họ rồi lấy lại những thứ thuộc về mình. Sở Trạch ở bên ngoài thông qua cánh cửa còn chưa kịp khép, nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện. Anh hít sâu một hơi, bước lại gần hơn nữa. Sở Trạch muốn xác nhận xem người kia có thực sự phải là Ninh Khiết Quỳnh không. Đừng có nóng vội, nếu cô manh động làm hỏng kế hoạch tôi sẽ không tha cho cô đâu. Ninh Khiết Quỳnh biết người đàn ông trước mặt nguy hiểm đến mức nào nên mới không dám manh động. Cô ta lấy ra trong túi sách một bản hợp đồng đưa cho Trình Kiên. Là hợp đồng mua bán đất mà anh bảo tôi tìm cách lấy về, nó đang ở đây, chúng ta có thể thương lượng được rồi chứ? Được, vậy thì... Ai? Ai đang ở ngoài kia? Trình Kiên ngó nghiêng về phía cửa. Anh ta nghe thấy tiếng động lạ vội đuổi theo, nhìn thấy bóng lưng Sở Trạch. Biết từ nãy đến giờ anh đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa mình với Ninh Khiết Quỳnh, vội đuổi theo. Bắt hắn ta lại, anh ta ra lệnh cho đàn em đang đứng gần đó. Sở Trạch chạy trốn bằng đường cầu thang bộ, nhưng vừa mới xuống tầng dưới đã bị một người đuổi theo ngay phía sau dùng gậy đánh mạnh vào sau gáy dẫn đến bất tỉnh. Đã 3 ngày rồi Thẩm Hạo Khanh không liên lạc được với Sở Trạch nên vô cùng lo lắng. Lúc trước hắn từng cho người lần theo tung tích của anh nhưng đột nhiên lại mất dấu. Lo sợ anh xảy ra chuyện, Thẩm Hạo Khanh liền đặt vé máy bay tự mình sang Ai Cập một chuyến. Đã tra ra được gì chưa? Người của chúng ta nói sau khi Sở Thiếu vào buổi đấu giá từ thiện thì không thấy trở ra nữa. Thẩm Hạo Khanh tìm hiểu thì biết được người đứng đằng sau tổ chức hoạt động kia là Tổng Giám đốc Hiên của tập đoàn LK. Hắn từng hợp tác làm ăn với ông ta một lần, xem như cũng gọi là người quen. Chuyến này tôi sang Ai Cập không được tiết lộ cho bất kỳ ai hiểu chứ? Kể cả phía Hiên Tổng cũng không cần phải báo chứ? Chúng ta sẽ trực tiếp đến gặp ông ta. Sáng ngày hôm qua Khiết Băng đến tập đoàn LK tìm Hiên Tổng, nhưng thư ký của ông ta lại viện cớ không cho cô gặp mặt. Hiện tại Khiết Băng vẫn đang cho người nghe ngóng hành tung của ông ta, tìm cơ hội để nói chuyện. Rõ ràng đã ký hợp đồng rồi, sao có thể trở mặt nhanh như vậy chứ? Nhưng mà cậu cứ yên tâm đi, cháu sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này. Khiết Băng báo tin về cho Lâm Hàn. Cô nằm dài ra ghế nghỉ mát ở khu hồ bơi trong khách sạn, cứ tưởng sẽ có vài ngày để thư giãn đầu óc, ngờ đâu chuyện không may mắn lại cứ ập tới. Đình Khả, chuyện hợp đồng mua bán đất đã giải quyết đến đâu rồi? Trình Kiên tiến dần về phía cô. Khiết Băng khẽ thở dài, xem xét tình hình trước mắt không mấy khả quan lắm. Dù phía LK mới là bên vi phạm hợp đồng, nhưng nếu để mảnh đất đắc địa đó lọt vào tay người khác, cô không phục. Tôi sẽ tìm Hiên Tổng để thương lượng. Trình Kiên, cảm ơn anh đã quan tâm. Anh ta nghe vậy liền đề nghị. Đình Khả, hay là tôi đứng ra giúp em giải quyết chuyện này, thế thế nào? Khiết Băng vội lắc đầu từ chối. Đây không phải là khó khăn đầu tiên từ khi cô dấn thân vào thương trường, cho nên cô tự có cách để làm phán ổn thỏa với người của LK. Trình Kiên hơi hụt hẫng, rõ ràng anh ta đoán chắc chắn cô sẽ đồng ý. Người đâu Khiết Băng không thèm suy nghĩ, đã thẳng thừng từ chối. Nhận lấy sự quan tâm tôi dành cho em, khó khăn đến như thế sao? Anh ta cười khẩy. Khiết Băng nhún nhẹ vai, bày tỏ thái độ hết sức bình thường. Tại sao cô phải nhận sự giúp đỡ từ Trình Kiên chứ? Sự quan tâm của anh ta mang theo vụ lợi, cô không dám tiếp nhận. Khiết Băng trở về phòng, quả nhiên ngay chiều hôm đó đã nhận được tin tức của Hiên Tổng. Cô nhanh chóng thay đồ rồi bắt taxi đến địa chỉ bên dịch vụ thám tử cung cấp để tìm ông ta. Tiếng nhạc sập sình ở nơi này làm cho Khiết Băng không được thoải mái. Cô đến trước một căn phòng VIP nằm trên tầng 2 của quán bar nên bị chặn lại. Đứng lại, cô không được phép vào trong này đâu. Phiền anh thông báo với Hiên Tổng một tiếng, Lập Bình Khả muốn gặp ông ấy. Người kia vào trong thông báo. Tổng giám đốc Hiên lắc đầu không muốn gặp. Ở bên ngoài, Khiết Băng lợi dụng sơ hở của bảo vệ, mạnh dạn mở cửa đi vào. Hiên Tổng, đối tác làm ăn thân thiết, ông cũng không muốn gặp sao? Ông ta nghe Khiết Băng nói vậy thì có chút khó xử, vội chỉ tay về phần ghế trống ở đối diện, ý bảo cô ngồi xuống. Dù sao bây giờ cũng là thời gian nghỉ ngơi, Lâm Tổng sao phải nghiêm túc như vậy? Khiết Băng cười khinh trong lòng. Ông ta hết lần này đến lần khác muốn tránh mặt cô, vậy mà lại tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Cô không có thời gian để vòng vo với người đàn ông này, liền lấy ra bản hợp đồng trong túi sách, đặt xuống bàn, chất vấn. Hiên Tổng, rõ ràng hai bên đã bàn xong hợp đồng mua bán đất, bây giờ phía LK lại muốn đơn phương hủy hợp đồng. Theo nguyên tắc, chúng tôi có thể đòi các người bồi thường hợp đồng có phải không? Người đàn ông kia chỉ tay vào mức giá trên hợp đồng, thản nhiên đáp. Lâm tiểu thư, cô cũng biết tình hình kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn mà. Mảnh đất đó được rất nhiều người nhắm đến. Nếu bên phía IA muốn có được, vậy tăng giá cao một chút đi. Khiết Băng cuối cùng đã hiểu được ý đồ của người đàn ông này. Loại người không giữ chữ tín như ông ta, cô cực kỳ ghét. Nếu đã không coi trọng IA, cô cũng không cần nhiều lời. Vậy là Hiên Tổng muốn vi phạm hợp đồng sao? Lâm Tổng, chúng tôi chỉ nhìn nhận theo giá cả thị trường thôi, cô đâu cần làm khó. Nếu phía LK đã không muốn hợp tác, vậy thì không cần hợp tác nữa. Khiết Băng ngắt ngang lời ông ta. Cô lấy ra trong túi sách một tệp hồ sơ khác, đẩy thẳng đến chỗ Tổng Giám đốc Hiên. Mời Hiên Tổng xem qua biên bản bồi thường hợp đồng và xác nhận lại. Tiền vi phạm hợp đồng tổng cộng 5 triệu USD, phía đông thanh toán trong thời gian sớm nhất. Khiết Băng cầm theo túi sách chuẩn bị rời khỏi. Hiên Tổng thấy tình hình trước mắt vượt ra ngoài tầm dự đoán, bèn vội vã đuổi theo. Lâm tiểu thư, xin dừng bước. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, có chuyện gì để hôm khác nói đi. Khiết Băng mạnh miệng đáp trả lại. Cô ra đến cửa, liền bị bảo vệ chặn lại. Khiết Băng ngoái đầu nhìn Hiên Tổng, cười khẩy. Người của ông là đang muốn làm khó tôi sao? Lâm tiểu thư, chuyện hợp đồng chúng ta từ từ thương lượng lại có được không? Ông ta nhanh nhẹn lên tiếng. Tiếc là Khiết Băng không phải kiểu người dễ dãi như vậy. Mảnh đất kia cô chắc chắn phải có được, nhưng ít nhất cũng cho người đàn ông kia một bài học trước đã. Để tôi suy nghĩ thêm đã. Bao giờ tâm trạng của tôi tốt lên, tôi sẽ bàn bạc lại với ông sau. Sở Trạch bị bắt đưa đến một căn nhà kho bí mật. Ở đây anh đã nghe rõ âm mưu của Trình Kiên và Ninh Khiết Quỳnh. Hai con người độc ác đó không chỉ muốn hãm hại Thẩm Mạo Khanh mà còn muốn chiếm đoạt tài sản của nhà họ Lâm. Suốt mấy ngày nay anh luôn tìm cách trốn khỏi nơi này, nhưng lần nào cũng bị bắt lại. Sở Trạch bị bọn chúng đánh không thương tiếc, khắp người đều là vết máu bầm. Ninh Khiết Quỳnh nhân lúc Trình Kiên không có ở đây liền đến tìm anh, dợ giọng cảnh cáo. Anh nên nhìn nhận rõ hoàn cảnh trước mắt của mình đi, phản kháng chỉ vô dụng thôi. Sở Trạch nhắc đến chuyện cũ, mong sao Ninh Khiết Quỳnh còn chút nhân tính mà cứu anh ra khỏi nơi này. Nhưng mà anh đã nhầm, khi cô ta nghe đến quá khứ của mình thì càng thêm giận dữ. Ninh Khiết Băng là em gái của anh, không phải là em gái của tôi. Cuộc đời tôi trở nên thê thảm như thế này đều là do nó, do anh và cả cái tên khốn Thẩm Mạo Khanh kia nữa. Bà cải cách người, đừng ai mong được sống yên ổn. Nhắc đến Thẩm Hạo Khanh, từ lúc hắn đặt chân sang Ai Cập đã cho người gửi thẳng hành lý về khách sạn, rồi một mình đón taxi đến quán bar tìm Hiên Tổng. Ngay chỗ ngã rẽ của hành lang trên tầng 2, Thẩm Hạo Khanh bất giác nhìn thấy bóng hình quen thuộc của người con gái kia. Hắn đưa tay lên dụi mắt, nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Khiết Băng. Thẩm Hạo Khanh còn chưa kịp đuổi theo đã bị một tên bảo vệ chặn lại. Anh ta là người của Hiên Tổng, hiện tại không cho anh đi lung tung quanh khu vực này. Hắn thấy vậy liền rút ra một tấm danh thiếp chìa ra trước mặt. Tôi đến đây tìm Hiên Tổng, đây là danh thiếp của tôi, cậu cứ đưa cho ông ấy là được. Được một lúc, người bảo vệ dẫn Thẩm Mạo Khanh vào phòng gặp Tổng Giám đốc Hiên. Anh ta nhìn thấy hắn thì niềm nở đón tiếp, còn sai phục vụ mang lên rượu vang hào hạng để tiếp đãi. Chủ tịch Thẩm, sao cậu lại ở đây? Thẩm Hạo Khanh nhìn xuống mặt bàn làm bằng kính, phát hiện bản hợp đồng liên quan đến Di A. Chỉ là hắn chưa kịp xem kỹ, người đàn ông kia đã vội cất đi mất. Hắn vừa như không quan tâm đến, bèn quay lại vấn đề chính. Tôi đang quản lý một hạng mục bên này, nghe Hiên Tổng đang ở gần đây nên tiện đường sang chào hỏi. À, hóa ra là như vậy. Hiên Tổng nheo mắt nhìn Thẩm Hạo Khanh, rõ ràng ông ta đã có chút lo sợ kể từ khi nhìn thấy hắn bước vào trong căn phòng này. Thẩm Hạo Khanh muốn gặp ông ta trước là để dò la tin tức của Sở Trạch, sau cùng hắn vẫn có chút hứng thú với mảnh đất LK đang giao bán dạo gần đây, cũng muốn nhân cơ hội có được. Hiên Tổng, nghe nói bên phía các người đang sở hữu trong tay miếng đất đắc địa ở khu trung tâm thành phố, vừa hay Thẩm thị muốn ngỏ ý mua lại, ông thấy thế nào? Ngại quá, chủ tịch Thẩm đã đến muộn một bước rồi. Miếng đất đó chúng tôi đã thỏa thuận xong hợp đồng với bên công ty khác, mong cậu thông cảm. Thẩm Hạo Khanh có chút tiếc nuối, nhưng không sao, ngay lập tức hắn đã đề nghị với người đàn ông họ Hiên kia một mối làm ăn khác. Hắn còn bày ra thiện chí, rất muốn hợp tác với LK, nhưng vốn dĩ tất cả chỉ là cái bẫy để kéo dài buổi gặp mặt. Thẩm Hạo Khanh nhân lúc Hiên Tổng ra bên ngoài nghe điện thoại mà lén gắn thiết bị định vị lên áo khoác của ông ta. Hiên Tổng sang một căn phòng khác, gọi ngay cho Trình Kiên để nghe ý kiến của anh ta về vấn đề này. Cậu nói xem, có phải Thẩm Hạo Khanh đến đây để tìm người phụ nữ kia không? Còn chưa chắc, ông lo cái gì? Nếu đã có một mối làm ăn tốt từ trên trời rơi xuống, vậy hãy nhận lấy đi. Hiên Tổng quay trở lại phòng, đồng ý hợp tác làm ăn với Thẩm thị. Thẩm Hạo Khanh vui vẻ bắt tay với ông ta rồi chào tạm biệt. Hắn ra ngoài cổng quán bar đón taxi để trở về khách sạn. Trong đầu hắn còn đang vương vấn về bóng dáng người phụ nữ mình đã nhìn thấy ở hành lang bộ. Có nghĩ thế nào Thẩm Hạo Khanh cũng thấy giống Khiết Băng. Liệu có phải là cô ấy không? Hắn thầm nghĩ. Thẩm Hạo Khanh vô cùng tiếc nuối, biết thế hắn đã đuổi theo đến cùng để xác nhận rồi. Ngay lúc người đàn ông này đang cảm thấy hối hận thì hắn lại thấy bóng lưng một người phụ nữ đang chuẩn bị lên xe taxi, mặc chiếc áo khoác giống hệt cô gái hắn nghi ngờ là Khiết Băng ban nãy. Taxi, mau dừng lại. Hắn chạy ngay sang đó, nắm tay người phụ nữ kia, không kìm nổi xúc động. Khiết Băng, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Người phụ nữ kia quay đầu nhìn lại. Thẩm Hạo Khanh định ôm lấy cô ta, nhưng lại phát hiện bản thân đã nhận nhầm. Trước mắt hắn không phải Khiết Băng, mà chỉ là một cô gái xa lạ. Thực sự xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Thẩm Hạo Khanh bối rối buông tay cô gái kia ra, thất vọng não nề. Đã 5 năm trôi qua rồi, hắn vẫn chưa tìm thấy Khiết Băng. Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng. Vợ à, rốt cuộc em đang ở đâu? Sở Trạch nằm ở một góc, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp, không còn tí sức lực nào. Ninh Khiết Quỳnh liên tục sai người tạt nước vào mặt anh, nhưng Sở Trạch vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tiểu thư, chúng ta có tiếp tục không? Hình như anh ta bị bệnh rồi. Cứ tạt đi, chỉ cần hắn vẫn còn thở thì tạt đến khi nào tỉnh lại cho tôi. Từng xô nước lạnh tiếp tục dội vào mặt Sở Trạch. Lúc này hắn bắt đầu có phản ứng, ho sặc sụa ra máu. Người kia hơi hoảng liền nói, nếu còn như vậy nữa thì anh ta sẽ chết mất. Ninh Khiết Quỳnh cười khẩy, như thế lại quá đúng ý cô ta rồi. Không những Sở Trạch mà cả Khiết Băng và Thẩm Hạo Khanh, cô ta đều muốn hành hạ bọn họ đến chết dần chết mòn mới chịu cam lòng. Ninh tiểu thư, mau dừng tay. Hiên Tổng từ bên ngoài bước vào, đi vội về phía Ninh Khiết Quỳnh, rồi cho đàn em xem xét Sở Trạch, hạ lệnh đưa anh đến bệnh viện. Sở Trạch vẫn còn giá trị lợi dụng, cậu ta tuyệt đối không thể chết được, ông ta nói. Hiền tổng, bây giờ hắn ta là do tôi xử lý, ông đừng can thiệp vào. Ninh Khiết Quỳnh không phục, liền đáp trả lại. Ông ta tức giận chỉ thẳng vào mặt người phụ nữ trước mặt, lớn tiếng nói, đủ rồi, cô cứ nghe theo sự sắp xếp của tôi và Trình tổng đi. Có biết Thẩm Hạo Khanh đã đến đây rồi không? Nếu để hắn ta tìm được, chúng ta đừng ai mong được yên ổn. Nói xong, ông ta rút thiết bị nghe lén trong áo khoác ra, ném xuống đất, dẫm bẹp. Ninh Khiết Quỳnh nắm chặt túi xách trong tay, hai con ngươi trở nên sẫm màu, gương mặt lộ rõ vẻ căm hận. Cô ta cười nhếch mép, nặng nhọc thở một hơi dài. Cũng đúng lúc lắm. Tôi sẽ khiến ba người bọn họ trả lại những gì bọn họ nợ tôi. Hiên tổng đưa Sở Trạch đi khỏi, Ninh Khiết Quỳnh cũng rời đi ngay sau đó. Thẩm Hạo Khanh đang lái xe trên đường, lần theo vị trí GPS tìm đến chỗ Hiên tổng. Đường xá hẻo lánh, hắn đi mãi đến một căn nhà hoang nằm rất xa trung tâm thành phố thì mất tín hiệu. Suốt cuộc ông ta đến đây để làm gì? Thẩm Hạo Khanh đẩy cánh cửa gỗ mục nát đi vào bên trong. Hắn cảnh giác xem xét tình hình xung quanh, thông qua ánh sáng bên ngoài chiếu vào, thấy được vết máu còn rất mới ở trên nền đất. Tiêu rồi. Nhân lúc Thẩm Hạo Khanh không để ý nhất, một người đàn ông cầm gậy định đánh nén hắn, nhưng mà Thẩm Hạo Khanh phản ứng nhanh nhạy, xoay người tránh được cú đánh chí mạng. Hắn vung cao chân đạp thẳng vào bụng người kia. Hai bên không ai nhường ai, người đàn ông kia lao đến dùng sức đập thẳng cây gậy sắt vào cánh tay Thẩm Hạo Khanh. Hắn gằn lên một tiếng, vung mạnh nắm đấm vào mặt anh ta. Sở Trạch đang ở đâu? Là kẻ nào đứng đằng sau các người? Anh ta không nói gì, vung tay ra khỏi Thẩm Hạo Khanh bỏ chạy. Hắn định đuổi theo, nhưng cơn đau từ cánh tay bất giác truyền đến, ngăn cản bước chân người đàn ông này. Nghĩ ngợi nếu bắt được kẻ kia cũng không tra hỏi được điều gì, hắn đã để cho anh ta chạy thoát. Ở khách sạn Hoài An lên cơn sốt cao, Khiết Bang đã tìm mọi cách nhưng cô bé vẫn không hết sốt. Cô lo lắng vô cùng, muốn lập tức đưa con gái đến bệnh viện. Ân Ân, mẹ đưa An An đến bệnh viện. Con ở đây phải ngoan ngoãn nghe lời anh Tiêu Mạc, không được chạy lung tung có biết không? Mẹ, con cũng muốn đi. Khiết Băng vô cùng khó xử, đành lòng không thể bỏ mặc Đình Ân, nhưng một mình cô thực sự không thể lo toan cho cả hai đứa trẻ. Bệnh viện không phải là nơi tốt lành gì, Khiết Băng sợ Ân Ân theo cô vào trong đó sẽ chịu khổ. Ân Ân, nghe lời của mẹ, đợi em gái của con hết sốt, mẹ sẽ về với con nha. Cô ôm lấy khuôn mặt nhỏ, dịu giọng thuyết phục cậu bé. Cuối cùng Đình Ân đã hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật đầu. Khiết Băng cười hiền từ, dặn dò Tiêu Mạc thay mình chăm sóc Tiêu Bao Bối. Có chuyện gì thì phải gọi cho cô nhé. Cô đã dặn nhân viên khách sạn để ý đến hai đứa rồi, đừng quá lo lắng. Khiết Băng sắp xếp quần áo rồi cấp tốc lên đường. An An sốt cao, ngủ mê man không biết gì. Đến khi cô đưa con bé vào trong phòng bệnh, được bác sĩ khám rồi cho chuyển nước. Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Cô yên tâm, hiện tại con bé đã ổn hơn rất nhiều rồi. Có lẽ do khí hậu không hợp nên mới dẫn đến phát sốt. Cứ để cháu chuyển nước, kết hợp uống thuốc và theo dõi 2 ngày ở bệnh viện đi. Khiết Băng thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ rồi ra bên ngoài lấy thuốc. Ở quầy lễ tân của bệnh viện, Thẩm Hạo Khanh đang lấy số đi đến khoa chấn thương chỉnh hình. Hắn cảm thấy cánh tay mình không ổn, vẫn nên đi kiểm tra một chút thì mới yên tâm được. Ngày ngã rẽ hành lang, một lần nữa Thẩm Hạo Khanh lại lướt qua Khiết Băng mà không hề hay biết. Bước chân cô khựng lại, nhìn theo bóng lưng người đàn ông mặc âu phục, sững sờ. Lẽ nào là anh ta? Khiết Băng định đuổi theo xác nhận, nhưng loa phát thanh bệnh viện lại gọi đến tên Hoài An. Cô đành bỏ lại nghi vấn trong lòng mình, đến quầy nhận thuốc cho con bé. Thẩm Hạo Khanh tìm đến khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện. Hắn ngồi ngoài hành lang đợi đến số khám bệnh của mình. Ban nãy hắn có cảm giác như mình nhìn thấy Khiết Băng, nhưng lại cho rằng gần đây vì quá nhớ cô mới sinh ra ảo giác như vậy. Cú đánh mạnh làm cho xương cổ tay của Thẩm Hạo Khanh bị nứt gãy nhẹ. Bác sĩ kiểm tra báo cáo chụp X quang, khuyên hắn ở lại bệnh viện theo dõi thêm, nhưng người đàn ông này cứ nhất mực từ chối. Thẩm Hạo Khanh còn rất nhiều việc phải làm nên không thể tốn thêm nhiều thời gian ở lại nơi này được. Không cần phải phiền phức như vậy đâu, tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra đúng thời hạn là được. Còn nữa, tôi không muốn chuyện riêng của mình bị tiết lộ, nên mong các người hãy giữ kín thông tin của bệnh nhân. Cảm ơn. Nói xong, hắn lấy đơn thuốc trên bàn, mặc kệ bác sĩ và cô y tá đang ngồi ở đó, đứng dậy bỏ đi mất. Bằng một sự tình cờ nào đó, Thẩm Hạo Khanh, Sở Trạch và Khiết Băng lại đang ở cùng một bệnh viện. Sở Trạch bị đánh đến tổn thương nội tạng nghiêm trọng, tình hình nguy kịch, trước mắt vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật. Trình Kiên sau khi nghe tin Hoài An sốt cao, bèn vào bệnh viện thăm cô bé. Đình Khả, An An thế nào rồi? Con bé bị bệnh mà Sam không nói với tôi một tiếng nào. Khiết Băng lấy khăn ấm lau trán cho bé con của mình, sau đó nhìn sang Trình Kiên, nhàn nhạt đáp. Con bé không sao, chỉ là không phù hợp với khí hậu ở đây thôi. Anh ta ngồi trong phòng bệnh được một lúc lâu, cùng Khiết Băng nói được 2-3 câu. Trình Kiên nhìn đồng hồ, cũng đã gần trưa, nên bảo cô xuống canteen ăn cơm, còn mình ở lại trông chừng An An. Tôi không thấy đói, hơn nữa cũng muốn ở lại đây với con bé. Thuyết phục không thành, anh ta đành tự mình đi mua cơm cho Khiết Băng. Trình Kiên đi ngang qua khu cấp cứu, phát hiện hai bóng người quen thuộc, anh ta tiến đến gần. Đúng thật là Hiên Tổng và Ninh Khiết Quỳnh. Tại sao phải cứu hắn ta chứ? Hiên Tổng, chúng ta cứ mặc kệ sống chết của Sở Trạch đi. Cô ta bắt đầu to tiếng cãi vã. Cô thôi đi không? Tôi đã nói biết bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu. Giữ lại Sở Trạch sẽ có ích cho chúng ta sau này. Lời qua tiếng lại giữa hai người họ đã bị Trình Kiên nghe thấy toàn bộ. Anh ta đứng sau lưng giám đốc Hiên, gằn giọng hỏi. Rốt cuộc các người đang làm gì ở đây hả? Ninh Khiết Quỳnh giật mình kinh sợ trước cái nhìn giận dữ từ phía Trình Kiên. Cô ta cúi thấp đầu không dám hó hé gì, để một mình Hiên Tổng đứng ra đối phó. Sở Trạch, hắn ta đột nhiên bị bệnh nên chúng tôi mới... Đúng lúc y tá mang đến cho bọn họ báo cáo kiểm tra sức khỏe của Sở Trạch, chân mày của Trình Kiên từ từ nhíu chặt lại. Anh ta lập tức nhìn sang hai người kia, hỏi tôi. Các người giỏi lắm, bây giờ còn dám nói dối cả tôi. Trình Tổng, là do Sở Trạch âm mưu bỏ trốn, chúng ta phải dạy cho hắn một bài học, thì sau này hắn mới biết nghe lời. Trình Kiên là con người mưu mô thế nào, sao hắn không hiểu ý đồ riêng của Ninh Khiết Quỳnh được. Anh ta nghiến chặt răng, dùng tay bóp lấy cổ của cô ta, rồi nói. Đừng nghĩ đến chuyện làm gì lén lút sau lưng tôi. Tôi đã bảo Sở Trạch còn giá trị lợi dụng, nên hãy liệu mà trông chừng hắn ta. Nếu có sai sót thì lo cho cái mạng của anh người trước đi. Hiên Tổng đứng ra nói giúp Ninh Khiết Quỳnh vài câu, Trình Kiên mới thôi giận dữ. Anh ta phủi tay bỏ đi, hướng về phía canteen của bệnh viện. Cảm thấy nơi này không an toàn, lỡ như để Khiết Băng nhìn thấy Sở Trạch, xem như kế hoạch của Trình Kiên sẽ phá sản. Anh ta vội trở về phòng bệnh, thương lượng cùng cô. Đinh Khả, ngày mai chúng ta chuyển viện cho An An đi, nơi này cơ sở vật chất không tốt bằng trong nước. Khiết Băng thế là, sao Trình Kiên phải sốt sáng như vậy? Đúng là điều kiện chữa trị ở đây không thể tốt bằng các nước hiện đại, nhưng An An chỉ bị sốt, không đến nỗi phải nằm quá lên như vậy. Cảm ơn Trình Tổng đã quan tâm, nhưng mà tôi nghĩ cứ để An An điều trị ở đây là được rồi. Quá trình di chuyển rất phức tạp, tôi không muốn để con bé chịu thêm khổ cực nữa. Trình Kiên liền đề xuất giải pháp. Đừng lo, tôi có máy bay tư nhân, ngay chiều nay chúng ta có thể về nước rồi. Khiết Băng vẫn một mực từ chối, thậm chí còn đuổi khéo Trình Kiên ra khỏi phòng bệnh. Anh ta siết chặt tay thành nắm đấm, miệng cưỡng rời đi. Hai kẻ đần độn đó, nếu dám phá hỏng chuyện tốt của mình thì đừng có trách Trình Kiên này vô tình. Anh ta mang tâm trạng bực bội ra ngoài bãi đậu xe, vừa hay nhìn thấy Thẩm Mạo Khanh lái xe chạy đến cổng. Trình Kiên híp chặt mắt quan sát chiếc xe màu đen từ từ rời khỏi bệnh viện. Tại sao Thẩm Hạo Khanh lại ở nơi này?